Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thư ký nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, hơi ngẩng đầu lên. Ngay lúc anh ta ngẩng đầu lên chạm mắt với Viên Lịch Hành chỉ một ánh mắt, lập tức khiến thư ký sợ đến mức run lên bần bật. Ánh mắt thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người. 1 giờ sáng nay, bệnh viện thông báo phó tổng giám đốc đã không thể cứu chữa được nữa. Cơn tức giận tích tụ đột nhiên tràn đầy lồ âm ngực Viên Lịch Hành. Bụp, Viên Lịch Hành đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Ngay lập tức, chiếc bàn nứt đôi. Là ai? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Trong nhà xác của bệnh viện, Viên Lịch Hành lạnh lùng đứng ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh ta là thi thể lạnh lẽo của Tống Giang Thu. Có 2 người đang đứng co ro phía sau Viên Lịch Hành. 2 người này, một người là nhân viên phục vụ đã tiếp xúc với Tống Giang Thu tối qua. Người còn lại là MC của bữa tiệc. 2 người, bây giờ ai có thể nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì? Từng câu từng chữ mà Viên Hành Lịch nói ra, lạnh lẽo giống như nhiệt độ trong nhà xác này. MC và nhân viên phục vụ nhìn nhau. Nhân viên phục vụ sợ đến mức 2 chân run bần bật. Răng anh ta va lập cập vào nhau, không nói được câu nào. Viên Lịch Hành ở trước mặt này thật sự quá đáng sợ. Trên người anh ta toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Mặc dù chân tay MC cũng đang run lẩy bẩy, nhưng anh ta biết nếu như anh ta không mở miệng, bọn họ cũng có thể cũng phải nằm trong nhà xác này. Cậu Viên, chuyện này nhất định là do người tên Lý Phong đó làm. Lý Phong, khi Viên Lịch Hành nghe thấy cái tên này, anh ta từ từ xoay người lại. MC vội vàng khom lưng, cúi đầu. Thật ra anh ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Dù sao bây giờ Tống Giang Thu cũng chết rồi. Mặc dù tối qua sau khi rời đi, Tống Giang Thu vẫn còn rất khỏe mạnh. Chuyện này chắc là không có liên quan gì đến Lý Phong. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần chối bỏ trách nhiệm, anh ta có thể sống tiếp. Vì vậy, anh ta nhất định phải dội hết nước bẩn lên người Lý Phong. MC vội vàng nói. Tối hôm qua, ở bữa tiệc từ thiện, có một người từ nơi khác đến tên là Lý Phong, tên đó đã khiêu khích cậu Tống. Cậu Tống nhất định là do bị hắn chọc giận, tức quá mà chết. Bởi vì hắn đã khiến cậu Tống phải quyên góp tận 7 tỷ. Hai mắt Viên Lịch Hành khẽ nheo lại. Trong mắt Viên Lịch Hành lóe lên một tia sắc bén. Viên Lịch Hành bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai MC. Anh ta cười, giọng cười vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thường ngày. Anh ta nói với MC, bây giờ nói hết tất cả những gì mà anh biết cho tôi nghe. Anh yên tâm, nếu như anh nói thật, tôi nhất định sẽ không làm khó anh. Vâng, vâng, sau khi Viên Lịch Hành nghe câu chuyện thêm mắm thêm muối của MC, trong mắt anh ta chợt lóe lên một tia sáng. Cứ nghĩ rằng tập đoàn Lăng Tiêu chỉ là một xưởng gia đình nhỏ đến từ nơi khỉ ho cò gáy. Không thể ngờ, người đứng sau lưng tập đoàn Lăng Tiêu lại là một thằng ở rể. Ra khỏi nhà xác, Viên Lịch Hành vừa ngồi vào trong chiếc xe sang trọng của mình. Thư ký bên cạnh đưa thông tin của một số thành viên quan trọng của tập đoàn Lăng Tiêu cho Viên Lịch Hành. Tổng giám đốc, tài liệu của tất cả các thành viên chủ chốt của tập đoàn Lăng Tiêu đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh xem đi. Tập đoàn Lăng Tiêu có 2 cột sống chính, một người là chủ tịch Hứa Hiếu Dương, người còn lại là giám đốc Hứa Mộc Tình. Người sắp xếp thông tin theo thói quen sẽ đặt thông tin về Hứa Mộc Tình ở trang đầu tiên của tài liệu. Viên Lịch Hành mở tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy ảnh của Hứa Mộc Tình, trong mắt anh ta không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Cùng là những người ưu tú nhưng Viên Lịch Hành khác với Tống Giang Thu. Khi nhìn thấy ảnh của Hứa Mộc Tình, trong mắt anh ta không hiện ra mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là sự tò mò. Ngay sau đó, Viên Lịch Hành lạnh lùng phun ra một câu. Phụ nữ đẹp là con dao 2 lưỡi. Trong suốt nhiều thời đại, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết trong tay phụ nữ. Tập đoàn Lăng Tiêu có thể phất lên trong thời gian ngắn như vậy. Nhất định là có liên quan đến thằng ở rể Lý Phong này. Bây giờ cậu lập tức phái người đi điều tra về thân phận thật sự của Lý Phong cho tôi. Dù cho phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải điều tra ra cho tôi. Vâng, khi thư ký đẩy cửa xuống xe rời đi. Viên Lịch Hành nhìn ảnh Hứa Mộc Tình, sau đó khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Viên Lịch Hành nói với tài xế, đến núi Thu Đao không phải là một địa danh lịch sử. Trong số những tài liệu quảng bá du lịch không nhìn thấy bóng dáng của nơi này. Tuy nhiên, đây là thiên đường cho tất cả những người đam mê đua xe ở thủ đô. Đường núi ở đây có 9 ngã rẽ, 18 khúc cua. Thường có những người trẻ tuổi gặp tai nạn va quệt chết người khi đua xe ở đây. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản niềm đam mê nhiệt huyết của bọn họ. mỗi tối sẽ có hàng chục chiếc xe thể thao nhập khẩu đắt tiền đua xe ở đây. Lúc này, có 3 chiếc ô tô nhập khẩu sang trọng đang phóng nhanh trên một đoạn đường dài và dẹp. Vút, vút, vút, đang dẫn đầu là một chiếc Lamborghini màu đen. Chiếc Lamborghini màu đen này bỏ xa 2 chiếc xe thể thao phía sau. Trong tiếng hò reo của đám đông, chiếc xe này băng qua vạch đích. Xe vừa dừng lại, có 7-8 người phụ nữ nhan sắc lộng lẫy, dáng người nóng bỏng vội vàng chạy tới. Cánh cửa của chiếc xe thể thao Lamborghini giống như đôi cánh thiên nga. Từ từ mở ra, một thanh niên đẹp trai khuôn ngầu với mái tóc vàng bước ra khỏi xe. Anh ta dang rộng hai tay, ôm 3 người đẹp vừa lao đến vào lòng. Sau đó lần lượt hôn 3 người bọn họ. Cậu Nhâm, anh chẳng công bằng gì cả, chỉ hôn 3 người bọn họ, không hôn bọn em. Mấy người phụ nữ đứng đằng sau óng ẻo nói. Nhâm Vũ Hoàn, cháu trai của gia tộc Nhâm Thị, cậu hai của nhà họ Nhâm. Đồng thời cũng là một trong số 4 cậu chủ lớn ở thủ đô. Đừng nhìn Nhâm Vũ Hoàn nhuộm tóc vàng khè không khác gì mấy thằng lưu manh trên đường phố. Nhưng thực tế, anh ta rất có đầu óc kinh doanh. Sau khi từ nước ngoài trở về, anh ta chỉ mất 3 năm để đẩy gia tộc nhà mình từ một gia tộc hạng 2 lên thẳng hàng ngũ gia tộc hạng nhất. Bây giờ, nhà họ Nhâm chỉ cách tứ đại gia tộc ở thủ đô một bước chân. Đám phụ nữ này, người nào cũng muốn dâng hiến hết cả cơ thể và tuổi thanh xuân tươi đẹp của bọn họ cho anh ta. Mục đích rất đơn giản, muốn một ngày nào đó, mình có thể từ chim sẻ trở thành phượng hoàng. Vì vậy, bọn họ đều rất nỗ lực thể hiện những ưu điểm của mình, để bản thân trở nên thật nổi bật, thuận lợi trở thành cô chủ của nhà họ Nhâm. Ha ha ha, làm sao anh có thể quên mấy em được? Các em đều là bảo bối bé bỏng của anh. Trong khi nói chuyện, Nhâm Vũ Hoàn hôn lần lượt từng người phụ nữ đứng xung quanh mình. Tay anh ta thậm chí còn sờ mó lung tung trên cơ thể của bọn họ. Nhâm Vũ Hoàn rất có đầu óc kinh doanh, kỹ năng giao tiếp cũng rất tốt, chỉ cần anh ta ra tay, không có chuyện gì là không giải quyết được. Tuy nhiên, anh ta cũng có khuyết điểm mà đa số đàn ông đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là dâm dê đê tiện, tối nào mà không có phụ nữ là không được. Cách chương.